Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 780. Mang mắt kiếng người đàn ông. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Giờ lá chắn lớn chiến sĩ giống như chặn một cái tường thành. Đem tưởng sơn cùng cả đám an toàn canh phòng ở sau lưng. Thẳng đến tiếng súng chậm rãi dừng lại. Bọn họ cũng không từng tránh ra. Điểm giao dịch huấn luyện và đào tạo. Không đơn thuần là để cho bọn họ trở thành một cái chiến sĩ hợp cách. Cũng là để cho bọn họ trở thành một cái vô tư vì điểm giao dịch. Vì thủ lĩnh bọn họ và trưởng quan. Có thể dâng hiến hy sinh hết thảy binh lính. Cấp bậc vĩnh viễn tồn tại ở chế độ trong. Cái này là không cách nào tránh khỏi. Nhưng là hợp lý hoàn thiện cấp bậc. Cùng với để cho trong tổ chức tất cả mọi người đều nhận đồng cấp bậc. Mới là nhất là hoàn mỹ quy tắc chế độ, tựa như cùng bây giờ, thủ lãnh vĩnh viễn là chính xác, cùng với trọng yếu nhất, đây cũng là tại sao những chiến sĩ này, như cũ ngăn cản ở phía trước nguyên nhân, trừ đội bọn họ dáng dấp mệnh lệnh, cùng với lâu dài tới nay biến đổi ngầm thói quen, còn có chôn giấu ở trong lòng đối với thủ lãnh và trưởng quan tôn kính cùng với sùng bái. Tiếng súng linh linh tinh tinh. Hiển nhiên xa xa người sống sót vậy rõ ràng, trong tay mình vũ khí không cách nào khoảng cách xa như vậy thương tổn tới những thứ này người xa lạ. Chớ nói chi là ở dưới ánh mặt trời nhức mắt lá chắn lớn ngăn cản bọn họ bắn. Hậu phương các chiến sĩ, hiển nhiên có thể cảm nhận được bầu không khí xu hướng tại bùng nổ. Một cổ sắp đột phá điểm giới hạn phun ra, bọn họ đều đang đợi thủ lãnh mệnh lệnh. Sau đó chưa từng có từ trước đến nay xông vào phía trước dãy nhà. Đi hoàn thành có thể yêu cầu bắt, đánh lui, thậm chí đánh chết, nhưng là tưởng sơn như cũ yên lặng ngồi ở trên ghế salon. Ngậm xì gà bốc khói sương mù, nóng bỏng ánh mặt trời nướng tất cả mọi người tại chỗ. Không khí yên lặng thêm kiềm chế, tất cả mọi người đều đang đợi hắn mở miệng. Có thể là một cái nhỏ nhẹ diễn cả mần nhi ánh mặt trời nóng. Hôm nay sau giờ ngọ không có một chút gió, oi bức làm cho không người nào có thể chịu đựng, nhưng là ở chỗ này tất cả mọi người, cái là một hơi một tí, giống như pho tượng vậy. Hưu, một đạo nhỏ nhẹ tiếng rít, đi đôi với một đạo lớn gió thổi qua, để cho sau giờ ngọ đè nén oi bức, nhiều một phần mát rượi, nhưng là... Tưởng Sơn liệt dậy khóe miệng, cùng với bên người Trần Long Ninh Giang các người đột nhiên cong lại thân thể. Cũng tiết lộ ra từng tia không đúng, một cổ vô cùng quỷ dị hơi thở, bởi vì là một người đàn ông, đột nhiên đứng ở bọn họ không xa đường phố, khoảng cách Tưởng Sơn thậm chí không tới 10 mét, chỉ như vậy thành nghiêng rác giống vậy chậm rãi nhìn nhau. Chưa bao giờ xuất hiện qua bất kỳ biến hóa động tác. Thậm chí từng tia động tĩnh các chiến sĩ, ở nháy mắt xuất hiện nhất trí xôn xao, nhưng là ở rất nhanh bình tĩnh lại. Đây là hoàn mỹ trật tự thể hiện, cũng là một cái hợp cách chiến sĩ thể hiện. Bọn họ và phía trước riêng mình đội trưởng, đã Trần Long Ninh Giang cùng điểm giao dịch cao tầng như nhau. Xúc thế đãi phát nhìn cái này, đột nhiên thần kỳ xuất hiện ở trong tầm mắt người đàn ông. Trong lòng đều là vô cùng kinh ngạc và khẩn trương, còn như trong nội tâm vậy từng tia sợ hãi, lại nhìn thấy bọn họ phía trước như cũ ngồi an tĩnh thủ lãnh sau đó. Cũng ở đây khoảnh khắc biến mất không thấy, cái này mang một bộ nhỏ gọng kính người đàn ông, ăn mặc sạch sẽ bộ chứa, một đầu coi như chỉnh tề tóc, để cho hắn ở tất cả mọi người trong ấn tượng, lộ vẻ được đặc biệt đột ngột. Phối hợp hắn giống vậy sạch sẽ tướng mạo, cùng với nhỏ dài ngón tay nhờ nhờ trên mặt mình khung kiếng. Một cổ không tiếng động khí chất không còn gì ra, hắn yên lặng đứng ở mãnh liệt sóng người xéo đối diện. Hắn tầm mắt nhìn chằm chằm vào ngồi ở trên ghế salon Tưởng Sơn. Mà giờ khắc này Tưởng Sơn, vậy đeo kính mắt tầm mắt, hiển nhiên vậy đang chăm chú nhìn cái này đột nhiên xuất hiện người đàn ông. Ngậm thuốc lá khóe miệng, đã hơi nhỏng lên, một cổ vô hình nụ cười, từ hắn trên mặt dạo rực ra, làm sao vậy không che giấu được, chẳng qua là ở kính mắt sau tầm mắt, để cho tất cả mọi người đều không cách nào thấy rõ hắn chân thật diễn cả mà ni cái này điện quang. Hỏa thạch này tức thì, nếu như đi qua rất lâu, nhưng là thật ra thì không tới mấy giây mà thôi. Tại tất cả người vẫn còn đang suy tư, thậm chí cân nhắc phải chăng xông tới công kích người đàn ông này thời điểm. Ở người đàn ông sau lưng kiến trúc phía trên, to lớn tiếng gào thét truyền tới, ngao ô, mang đặc biệt cơ giới tiếng hô, phá vỡ tất cả mọi người tại chỗ suy nghĩ. Tiểu hắc thân ảnh khổng lồ, bỗng nhiên hiển lộ đang xây xây tầng chót, vậy to lớn giống vậy bóng dáng, bị ánh mặt trời chiếu xuống, biến thành một mảng lớn âm ảnh, đáp lên cái này mang mắt kiếng người đàn ông, làm bộ muốn tấn công tiểu hắc. Ổn định yên lặng người đàn ông, khẩn trương giống vậy có thứ tự các chiến sĩ, cùng với mang nụ cười tưởng sơn, ở đang sau giờ ngọ lớn mặt trời dưới đất, như vậy sinh động thêm đột ngột hình ảnh, chính là để cho người dùng mọi cách mong đợi, thêm dùng mọi cách ngạc nhiên mừng rỡ. Ngươi là ai? Trần Long thấp giọng mở miệng nói, thanh âm ngột ngạt thêm giàu có xuyên thấu tính, đi đôi với hắn tiếng nói. Toàn bộ bất động bức họa, giống như ngay tức thì khơi thông mở ra vòi nước, lập tức toàn bộ sống lại, sau lưng các chiến sĩ, ngay tức thì từng cái bầy trận mà đợi, trong tay làm việc súng trường tiếng vang, nối thành một phiến truyền đưa tới, là như vậy ngay ngắn thanh thúy, mang mắt kiếng người đàn ông, hắn tầm mắt từ tưởng sơn trên mặt thu hồi, sau đó tập trung ở Trần Long cánh tay trái. Vậy chỉ ở dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng màu bạc kim loại cánh tay. Bởi vì đi đôi với trước Trần Long tiếng nói, người đàn ông kim loại cánh tay vậy đồng thời tựa như mở ra động lực. Phát ra một cổ lao nhanh mà lại mang bùng nổ cảm than nhẹ. Giống vậy, trong tầm mắt của hắn cũng nhìn thấy một cái mái tóc dài người đàn ông. Bước chân tiến lên, trong tay xách theo hộp sắt ở hơi phát ra lay động. Mà hắn bên trên một cái thành thục người đàn ông, vậy phủ đầy hồ cha tử trên mặt, cặp mắt hung tợn nhìn chằm chằm mình, người đàn ông giống như thói quen động tác vậy, lần nữa dùng ngón tay dài nhọn đỡ đỡ khung kiếng, mặc dù hắn diễn cảm không có quá nhiều thay đổi hóa, nhưng là có thể rõ ràng thấy hắn hơi thở phù động một cái. Hơn nữa hắn tầm mắt không ngừng quét qua trước mắt mấy người. Còn có trước mặt xa xa võ trang đầy đủ điểm giao dịch các chiến sĩ. Hiển nhiên rung động này lòng người đội ngũ, cùng với hắn không cách nào hiểu trang bị phối hợp, còn có hắn ngẩng đầu thấy kinh tâm động phách, làm cho người ta không cách nào tin nổi cơ giới quái vật. Đều đã vượt ra khỏi loài người có thể tin tưởng không gian. Chẳng qua là trước mắt lòng của nam nhân trạng thái dường như ở trong mặt thế. Đã trải qua rất nhiều, dẫu sao ở trong mặt thế có thể đến bây giờ người còn sống. Lớn hơn cũng không đơn giản, chớ nói chi là người đàn ông này, ở mọi người mí mắt thấp kém trong nháy mắt thần kỳ xuất hiện. Cũng biểu thị hắn không đơn giản, người đàn ông diễn cảm không thay đổi, nhưng là có thể cảm thụ hắn hô hấp rõ ràng biến hóa. Cùng với thân thể càng phát ra căng thẳng. Từ mới xuất hiện tùy ý và rừng rưng, đến bây giờ căng thẳng, rõ ràng đều là hắn trong lòng vậy phức tạp mà lại không cách nào đoán biến hóa đưa đến. Ta chẳng qua là tới xem, rốt cuộc là ai, không giải thích được đánh lên cửa, còn ra lệnh chúng ta trong vòng một phút tất cả đi ra. Người đàn ông tầm mắt lần nữa đổi lại đến tưởng sơn trên mặt. Như vậy vị trí, bên này phách lối ngồi. Rất rõ ràng không cần nhiều lời, người đàn ông này chính là chỗ này đầu lĩnh, ta hỏi ngươi là ai? Trần Long thanh âm trầm thấp, nhưng là càng phát ra vang dội, mang tức giận trên mặt, gân xanh ẩn hiện, hắn bước ra một bước, kim loại cánh tay trái tầng thứ rõ ràng kẻ hờ, giống như miếng vảy giống vậy lay động, đi đôi với vậy cổ hơn nữa rõ ràng than nhẹ tiếng, mang mắt kiếng người đàn ông. Diễn cảm không thay đổi, Trần Long vậy cảm giác bị áp bách 10 phần khí thế. Đã đánh tới, loại này giống như mãnh thú sắp xúc thế đãi phát sát ý. Là một người cũng có thể cảm nhận được, hắn run lên mi mao, nâng tay lên kẹp lại khung kính chậm rãi tháo xuống mắt kính. Giống như một văn khí thành phần trí thức, đem mắt kính bỏ vào mình áo trong túi, sau đó cài chắc nút áo. Không khí ngưng trệ một cái thêm yên lặng, hắn cúi đầu nhìn túi đầu chậm rãi nâng lên, vậy tấm mặt không cảm giác trên mặt, cặp mắt ngay tức thì ửng đỏ, nụ cười dữ tợn đột nhiên đầy ra, vậy ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, ta rốt cuộc là ai? Người đàn ông lời nói tựa như còn mới vừa khạc ra, nhưng là giống như vờn quanh toàn trường tiếng sóng, quanh quẩn ở bốn phía. Mà đây cái ở đám người viết đối diện người đàn ông đã ngay tức thì biến mất. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ phố uôn truyền kỳ HTTPS chuyện chấm tàng thư viện chấm VN gạch chéo DOC gạch nối chuyện gạch chéo SOA gạch nối NSI gạch nối NSAI gạch nối chuyện gạch nối KY. Hết chương.